Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 73, có hương vị thầy phong thủy. Phạm Bành trở lại Trí Kiệt số 12 cửa hàng. Đối Hồ Minh Trương nói ra, không tốt ý tứ Hồ lão bản. Việc này ta lực bất tòng tâm. Liền đi trước, nói cũng không để ý tới Hồ Minh Trương kinh ngạc. Quay người liền đi thật. Cái gì ý tứ a? Làm sao lời nói không nói rõ ràng cứ đi như thế? Hồ Minh Trương đối bóng lưng của hắn phát khởi bực tức. Hồ lão bản đừng nóng vội. Một bên Tằng Quảng Lâm cười nói đến. Đây không phải còn có ta ở đây sao? Đúng đúng, Tăng tiên sinh thấy thế nào? Tằng Quảng Lâm đã nâng la bàn, đem trong tiệm ngoài tiệm đều đi một lượt. Địa hình cái gì đều đem so với so sánh rõ ràng. Có thể nói là tính trước kỹ càng. Hồ lão bản, các ngươi hai nhà cửa hàng vị trí đều là tụ tài chi địa. Hắn sờ lấy sợi râu nói đến. Ngươi nhìn phía trước, tám đầu đường đi cuối cùng quy về nơi đây. Sinh ý nghĩ không tốt cũng khó khăn. Hồ Minh Trương nghe âm thầm đắc ý. Cái tiệm này mặt là hắn chọn. Chứng minh ánh mắt của hắn cũng khá. Chỉ là đối diện cửa tiệm kia vì cái gì dù sao cũng so các ngươi sinh ý tốt. Bởi vì bọn hắn dùng một loại phong thủy chi pháp. Đem ngươi khí vận chuyển một chút quá khứ. Từ Văn Tài nghe sững sờ. Thật hay giả a? Hắn nhớ tới có đến vài lần. Vốn là muốn tới Trí Kiệt ăn cơm người. Bởi vì không muốn chờ chỗ ngồi. Liền chạy tới đối diện đi. Chẳng lẽ đây không phải cái gì trùng hợp. Mà là thật sự có cái gì phong thủy chi pháp trong bóng tối tác quái. Kia phải làm sao đâu. Cái này độ khó không nhỏ a. Tằng Quảng Lâm sờ sờ râu ria. Ra vẻ cao thâm nói đến. Hồ Minh Trương biết hắn là cái gì ý tứ. Lập tức đưa lên một cái thật dày hồng bao. Thu tiền về sau. Tằng Quảng Lâm cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn muốn ám độ Trần Thương. Chúng ta liền ngăn nước chắn nguyên. Khí vận không dẫn ra ngoài. Hắn tự nhiên là trộm không tới. Muốn làm sao ngăn nước chắn nguyên. Các ngươi đến xem. Tằng Quảng Lâm đi vào ngoài cửa tiệm. Chỉ vào mặt đất một cái cống thoát nước nắp giếng nói đến. Các ngươi phòng bếp nước. Cuối cùng đều chảy vào nơi này. Mà nơi này cũng thông hướng đối diện. Trên mặt đất thế bên trên. Người bên này thuộc về bên trên. Hắn bên kia thuộc về hạ. Nước chảy chỗ chúng a. Bọn hắn chính là thông qua phương pháp này. Trộm đi các ngươi khí vận. Hồ Minh Trương bị hù được sửng sốt một chút. Dùng xuống thủy đạo trộm khí vận. Đây là lần đầu tiên nghe nói loại này thao tác a. Cái này khí vận trôi qua không có hương vị sao? Thấy mọi người không thể nào tin được. Tằng Quảng Lâm lại nói ra. Nếu không ta nói thế nào là ám độ Trần Thương đâu. Hắn kiểu nói này. Mọi người lại cảm thấy tựa như là cái này đạo lý. Nếu là trộm nha. Tự nhiên không thể để cho người tùy tiện phát hiện. Tăng tiên sinh. Vậy chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Đơn giản. Các ngươi tạm thời đem rãnh nước lối vào chắn chú. Không cần hướng trong này thoát nước. Tằng Quảng Lâm nói đến. Sau đó ta lại cho các ngươi thả một chút vật trang trí. Tự nhiên là có thể vững chắc khí vận. Từ Văn Tài nghe kém chút một đầu ngã quỵ. Sư phó a, phòng bếp một ngày dùng bao nhiêu nước ngươi biết sao? Không hướng trong đường cống ngầm thả. Chẳng lẽ muốn để đầu bếp toàn bộ uống hết sao? Ngươi là đến giúp đỡ vẫn là đến hố người. Xác định không phải Tô Hạo Nhiên phái tới nội ứng. Hồ Minh Trương nghe cũng có một chút do dự. Biện pháp này nghe giống như có chút huyền a. Nhưng người nói thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Hắn cảm thấy thử một lần cũng không có gì tổn thất. Không phải liền là không hướng cống thoát nước nhường nha. Tạm thời cầm thùng dẫn theo ngược lại khác địa phương. Lại phiền phức cũng liền 20 ngày thời gian. Về phần những cái kia phong thủy vật trang trí, nhiều bày điểm cũng không ảnh hưởng cái gì. Vạn nhất hữu dụng đâu. thế là Chí Kiệt số 12 cửa hàng phòng bếp xui xẻo. Cái gì nước đều muốn ngược lại trong thùng, còn muốn chuyên môn phái một người ngược lại nước rửa chén. Trong tiệm cũng bị mang lên một đống lớn đồ vật. Cái gì lư hương, tỳ hưu, kim thiềm, tiền tài chuột, chỉ là những vật này thấy thế nào làm sao giống mấy khối tiền một cái hàng vỉa hè hàng. Lão già này là lường gạt a. Kết quả sự thật chứng minh, Từ Văn Tài phán đoán là đúng. Cái gì khí vận bị trộm, cái gì chắn nguyên ngăn nước, toàn mẹ nó là gạt người. Phòng bếp cống thoát nước chặn lại vài ngày. Kết quả buôn bán ngạch vẫn là mỗi ngày bại bởi Tô Hạo Nhiên. Tức giận đến hắn đem những cái kia vật trang trí toàn bộ ném vào thùng rác. Cuối cùng Từ Văn Tài bản thân tổng kết một chút. Hắn cảm thấy không phải mình làm được không tốt, là đối phương làm được quá tốt rồi. Vàng đâu đều sẽ phát sáng, nhưng liền xem như một tòa kim sơn, cũng không sánh bằng mặt trời quang mang. Một tháng kỳ hạn lập tức sắp đến. Trải qua thận trọng cân nhắc, hắn quyết định không cần hồ quản lý đuổi hắn đi. Mình viết thư từ trước, còn có hắn đối toàn bộ sự tình cách nhìn cùng phân tích. Lưu loát viết mấy đại thiên, cùng một chỗ giao đi lên. Về phần kết quả sẽ như thế nào, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc, chỉ có thể phó thác cho trời đi. Tô Lễ Cường nhìn xem Từ Văn Tài thư từ trước, xem hết hắn dài đến vài trang phân tích, tâm tình hơi có chút phức tạp. Từ Từ Văn Tài trong câu chữ, hắn quả thật thấy được cố gắng của hắn, còn có lời ngữ ở giữa để lộ ra tới loại kia thật sâu bất đắc dĩ. Một cái tiệm lầu nhỏ, lại thế nào dày vò cũng liền như vậy hơi lớn địa phương. Cứ như vậy chút hoa văn, Chí Kiệt số 12 cửa hàng đã vượt qua cái khác tiệm lầu nhiều lắm. Đổi bất luận kẻ nào đi, cũng không thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Nhưng từ khai trương kia một ngày, cho đến bây giờ, mỗi ngày buôn bán ngạch đều bị Tô Hạo Nhiên cửa hàng đè ép một đầu. Chuyện này đã không thể dùng phổ thông logic để suy đoán. Chẳng lẽ cái này trên thế giới, thật có cái gì tiên tri? Thật có vượt qua mọi người nhận biết phạm vi lực lượng. Hắn gọi điện thoại đem Tô Hạo Nhiên gọi vào trong văn phòng. Tô Hạo Nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, chuyện đương nhiên bày ra người thắng tư thái. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều sinh hoạt tại Tô Lễ Cường cái bóng phía dưới. Chỉ có lần này, để hắn cảm giác cùng chỗ hắn tại ngang hàng độ cao. Loại cảm giác này rất không tệ. Lần này ngươi thắng, Tô Lễ Cường nói đến, ngươi về sau định làm như thế nào? Đương nhiên là tiếp tục làm ta muốn làm sinh ý. Tô Hạo Nhiên cười nói đến, yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không đụng bất động sản, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cuồng vọng, Tô Lễ Cường buồn cười lắc đầu, bất động sản liền xem như khối đậu hũ, cái kia cũng không phải ai cũng có thể làm. Vậy ngươi về sau đâu? Tô Hạo Nhiên tiếp tục hỏi, có phải là cho phép ta cùng đại sư lui tới? Đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên nói lời giữ lời. Tô Lễ Cường dừng một chút còn nói đến, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi, có ít người không cần kết giao quá sâu. Tô Hạo Nhiên cũng học hắn bộ dáng, buồn cười lắc đầu, hỏi, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa tin? Cái này trên thế giới thật có ta nói qua cái chủng loại kia cao nhân. Thật có ta nói qua cái chủng loại kia vượt quá tưởng tượng lực lượng. Không tin, Tô Lễ Cường tự nhiên là khẩu thị tâm phi. Nó thực hiện trong lòng của hắn, đã phi thường dao động, nhưng hắn tự nhiên không thể đem điểm này biểu lộ ra. Đặc biệt là tại mình con nuôi trước mặt, Tô Hạo Nhiên nhún vai. Thầm nghĩ ngươi tốt nhất đừng tin, toàn thế giới người đều đừng tin mới tốt, dạng này liền không ai cùng hắn chia sẻ đại sư ân trạch. Chờ Tô Hạo Nhiên đi về sau, Tô Lễ Cường ngưng thần mà nhìn xem ngoài cửa sổ, nếu như nhất định để ta chọn, ta Hội Ninh có thể lựa chọn tin tưởng, nhưng thật khả năng sao? Cùng lúc đó, đang ở nhà bên trong cắt cỏ Vu Tuấn, đột nhiên nghe được trong thức hải truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Vu Tuấn đóng lại cắt cỏ cơ, nhìn một chút trước mặt bãi cỏ, cảm thấy nó tựa như một khoảng trời bao la như vậy. Như vậy lục, cho người ta một loại làm sao đều cắt không hết cảm giác. Thật để trong lòng của hắn hốt hoảng a. Thế là hắn đối hệ thống nói ra, hệ thống, có thể thương lượng một chút, lần này ban thưởng cái vũ trụ bài tự động cắt cỏ cơ có được hay không? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, lâm thời nhiệm vụ ban thưởng là ngẫu nhiên, vậy lần này theo cái thứ gì? Túc chủ xin chú ý, lần này lâm thời nhiệm vụ ban thưởng là thiên sư áo lót, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.